Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Cảnh trong mơ, 3, cảnh trong mơ hết thảy. Đều là như vậy chân thật, như vậy nối liền. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa hốt hoảng tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, khóe mắt vẫn là ướt át. Nàng khóc, không, chuẩn xác tới nói, kia cũng không phải nàng cảm giác, mà là cảnh trong mơ cái kia thiếu nữ cảm giác. Thiếu nữ ở trong thôn tỉnh lại sau, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình thân nhân đều bị sơn tặc giết chết. Trong một đêm, chính mình mất đi sở hữu thân nhân, mất đi hết thảy, nàng không chịu nổi cái này đả kích. Tránh ở nhà tranh khóc trời đất tối tăm mơn đi, cuối cùng vẫn là cái kia cứu nàng trở về nam nhân đem nàng mang ra nhà tranh, mang theo nàng tới rồi vu tộc người kỳ nguyện sân thượng. Trước ở trên sân thượng đứng sừng sững một tôn thần tượng, nam nhân nói đó là bọn họ thờ phụng vu thần, chỉ cần hướng hắn cầu nguyện đều như nguyện vọng trở thành sự thật. Thiếu nữ ở sân thượng trước quỳ một ngày một đêm, thành tâm cầu nguyện, hy vọng chính mình có thể tái kiến chết đi thân nhân cuối cùng một mặt. Chính là, chết đi người, lại như thế nào sẽ trở về đâu? Thiếu nữ cuối cùng khóc vựng ở sân thượng hạ, đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Không biết đi qua bao lâu, bầu trời ánh trăng có vẻ đặc biệt thanh lãnh. Thiếu nữ hốt hoảng đứng dậy, nhìn đến trong bóng đêm, có mấy cái hình bóng quen thuộc chính từng bước một, hướng về chính mình tới gần. Kia, là nàng chết đi thân nhân. Hoan Tâm, sớm như vậy liền dậy bên cạnh Tạ Ngọc Điệp mơ mơ màng màng trở mình. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên ngồi ở đầu giường, nàng nhịn không được nói thầm một câu. Tiếp theo lại mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Ninh Hoan Tâm lúc này thần thái có chút kỳ diệu. Nàng nghĩ tới cái kia kỳ quái cảnh trong mơ. Này mộng, cư nhiên cũng có thể cùng phim bộ giống nhau. Thế nhưng kia còn có thể liên tiếp cốt truyện. Muốn nói này ngày đầu tiên, Ninh Hoan Tâm chỉ là cảm thấy này mộng thực chân thật. Rất kỳ quái, như vậy hôm nay. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra đột nhiên có điểm chờ mong lên. Kia thiếu nữ nhìn đến bóng người, thật là chết đi thân nhân sao? Bọn họ tất cả đều chết mà sống lại, vẫn là đã xảy ra cái gì dị biến? Ninh Hoan Tâm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy chính mình hình như là ma chướng. Cư nhiên đối một cái hoang đường cảnh trong mơ như thế chấp nhất. Chính là này mộng vô duyên vô cớ, rồi lại có đầu có đuôi, có thể hay không ở hướng chính mình ám chỉ cái gì đâu. Có lẽ, ngày mai sẽ có đáp án đi. Sao buổi sáng, Tạ Quang vợ chồng đi rất sớm. Hơn nữa ra cửa sau còn cố ý cấp Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại. Nói cho nàng tiểu khu các xuất khẩu đều vây đầy phóng viên. Làm nàng cùng Ninh Hoan Tâm ra cửa thời điểm cẩn thận một chút. Chú ý điểm money này đó phóng viên giải trí thật sự hảo phiền nhân. Liền ở Tạ Ngọc Điệp không biết như thế nào cho phải thời điểm. Hứa Trường Ân đột nhiên cấp Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Ta hiện tại liền ở Lệ Thủy Hoa Uyển. Đem các ngươi biển số nhà hào nói cho ta. Ca ca, ta giang hồ cứu cấp tới, Hứa Trường Ân tới. Ninh Hoan Tâm lập tức đem Tạ Ngọc Điệp ra vị trí nói cho Hứa Trường Ân. Không bao lâu liền nhìn đến một chiếc thực bình thường màu trắng xe taxi khai tiến vào. Trên xe còn mang theo mộ thức ăn nhanh công ty đại hình poster quảng cáo. Xe liền ngừng ở Tạ gia biệt thự cổng lớn, cửa xe mở ra. Từ bên trong đi xuống hai người, một cái là Hứa Trường Ân, một cái khác là lái xe tài xế. Từ trên lầu cũng thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng là xem dáng người, người nọ thực gây ốm, giống như tuổi cũng không lớn. Tạ Ngọc Điệp xuống lầu cấp hai người mở cửa. Hứa Trường Ân mang theo bên người người vào Tạ gia biệt thự. Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhìn đến đi theo Hứa Trường Ân bên người chính là một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên. Kia thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, tươi cười nhợt nhạt. Mấy ngày không thấy, ngươi đổi nghề, còn mang theo tiểu đệ. Tạ Ngọc Điệp vừa thấy đến Hứa Trường Ân liền nhịn không được trêu chọc một câu. Hứa Trường Ân tắc không thèm để ý cười, đem chính mình bên người thiếu niên hướng Ninh Hoan Tâm trước người đẩy. Đây là ta cho ngươi mang đến lâm thời trợ lý. Hai càng xong, hết chương.